mấy đạo thân ảnh mềm mại lập tức phóng tới, chính là năm người Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh và Lam Linh. Sao các nàng lại tới đây? Trường bào trên người Lục Tiêu Du tung bay, khẽ mỉm cười hỏi. Ở thế giới có năm vị kiều thê như vậy, hắn còn có thể đòi hỏi gì nữa? Ông trời đã cực kỳ chiếu cố cho hắn rồi. Sắp đại hôn, cho nên chúng tiếp định trở về một chuyến, vì vậy chúng tiếp mới tới nói cho chàng một tiếng. Vậy thì cũng nên xuất phát đi thôi. Lục Tiêu Du cười cười, mấy ngày này Vô Song và chúng nữ chưa trở về là bởi vì muốn ở lại lâu vài ngày. Lúc này, tin tức đại hôn đã truyền ra, chúng nữ cũng nên trở về, mà hắn cũng nên tự mình đi cầu hôn, đầy đủ lễ tiết mới được. Thiếu Du, Du Thượng và Thanh Tuyền chẳng định làm thế nào? Đại hôn của chúng ta có thể rời lại một chút, Lăng Côn Đường dù sao cũng là mẫu thân của Du Thượng. Đồng Cô Cảnh Văn nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười khổ, vẻ mặt trầm xuống nói, đại hôn không cần đùi lại, trong lòng Du Thượng hận ta, Thanh Tuyền sợ rằng cũng giống như vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể hóa giải được, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Thiêu Du, vậy Bạch Linh Tỷ thì sao? Bắc Cung Vô Song dịu dàng nói. Năm đó thiếp đã nhìn ra được, chỉ là nhân tộc và tu tộc khác nhau. Thế nhưng hiện tại, Bạch Linh Tỷ cũng đã đột phá tới đế cấp, dựa theo đạo lý mà nói, đã không còn sự khác biệt. Trong lòng Bạch Linh Tỷ có tình với chàng, chúng ta cũng nhìn ra được. Các nàng không ngại sao? Lục Tiêu Du mỉm cười, trong đầu nhớ tới thân ảnh xinh đẹp ưa thích mặc y phục trắng như tuyết kia. Chẳng lẽ chàng hy vọng chúng ta sẽ chú ý sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt của Lữ Tiểu Linh cũng không phải quá tốt. Thế nhưng các nàng đều là nữ nhân thông minh, biết rõ mình nên làm thế nào. Có một ít chuyện không bằng nhắm mắt mở mắt. Chuyện không nên quản thì không nên quản. Chỉ cần trong lòng hắn có các nàng là được rồi. Lục Tiêu Du vuốt vuốt sống mũi, quen miệng mỉm cười nói, có các nàng thật là tốt. Ít miệng lưỡi trơn tru đi. Thân thể mềm mại của Lữ Tiểu Linh rung động, bộ ngực ngạo nghễ rung rung, khiến cho ánh mắt Lục Tiêu Du không khỏi đảo qua bộ ngực của nàng. Sắc quỷ vô sỉ. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, thế nhưng lại cố gắng ưỡn ngực thêm một cái. Tiêu Du à, như ta thấy, nếu như có thể thì nên đi tới cửu vị yêu hồ nhất tộc đi, chúng ta đi cùng chàng. Có lẽ có thể giúp chàng một chút. Đến lúc đó, chúng thiếp cũng tiện đường trở về. Bà cùng Vô Song nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du suy nghĩ một lát rồi nhìn chúng nữ nói. Đến lúc đó, một mình ta đi thôi. Mấy ngày nay ta sẽ đi tới nhà các nàng cầu hôn. Chàng cầu hôn thì chúng ta sẽ gả cho chàng sao? Quá mất mặt. Vân Hồng Lăng chu miệng lạnh nhạt nhìn Lục Tiêu Du nói. Thật như vậy sao? Lục Tiêu Du cười cười, lập tức ôm thân thể mềm mại, động lòng người kia vào trong ngực. Đôi môi hồn xuống, hai tay hùng hăng vuốt ve cặp mông ngạo nghễ căng tròn của nàng. Cứu mạng, sắc quỷ ăn hiếp ngươi. Vân Hồng Lăng kêu to. Nếu như không lấy, thì ta sẽ không khách khí đâu đấy. Lục Tiêu Du cười tà, đôi tay di chuyển, mặc kệ có sự có mặt của chúng nữ bên người. Tiểu Long, Vô Song Tỷ, mọi người còn không mau giúp đi. Vân Hồng Lăng dãy giụa, thế nhưng đôi môi bị che khuất, cho nên không có cách nào thoát khỏi ma trường của Lục Tiêu Du. Sắc lang này, buông tay. Lữ Tiểu Linh lập tức gia nhập chiến trường. Đám người làm linh Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn cũng không đứng nhìn. Tới hay lắm. Lục Tiêu Du nở nụ cười tà, lập tức trên ngọn núi, từng đạo thân ảnh xinh đẹp không thoát khỏi bàn tay của Lục Tiêu Du. Hôm sau, Lục Tiêu Du dẫn đầu đoàn người đi tới Lam gia cầu hôn. Đi theo còn có Lục Trung và không ít trưởng lão, đệ tử Lục gia, cũng đại biểu cho nhân hoàng tộc thứ bảy. Đi cùng mọi người Lục gia, còn có Thiên Địa Nhị lão, dẫn mấy cường giả Phi Đình Môn cùng một ít trưởng lão hộ pháp đại biểu cho Phi Đình Môn. Lam gia hiện tại cũng không còn quá nhiều người, tất cả đều ở trong Phi Đình Môn. Dưới sự sắp xếp của Phi Đình Môn, tất cả đệ tử Lam gia còn lại đều được sắp xếp vô cùng tốt. Lục Tiêu Du tự mình mang theo lễ trọng cầu hôn, Lam gia đương nhiên sẽ không phản đối. Chuyện này khiến cho gia tộc khác hâm mộ vô cùng. Tuy rằng Lam gia gặp kiếp số, thế nhưng từ nay về sau, ở trên đại lục này, chỉ cần Phi Đình Môn còn thì Lam gia nhất định sẽ hưng thịnh. Sau Lam gia, Lục Tiêu Du đi tới Linh Thiên Môn. Nhiều người chậm chân, Lục Tiêu Du đành phải thu mọi người vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đến bên ngoài Lục Tiêu Du mới cho mọi người ra ngoài. Cảm nhận khí tức của Lục Tiêu Du, còn có thân phận hoàng tộc của Lục Trung, tăng thêm Bắc Cung Vô Song và Đồng Cô Cảnh Văn đều là thần nữ hai hoàng tộc, lại là cường giả đế cấp cùng nhau tới Phi Linh Môn. Linh Thiên Môn và Linh Hạo Đại Đế với Lữ Chính Cường tự mình ra bên ngoài sơn bồn nghênh tiếp. Đối với hồn sự, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, sính lễ của Lục Tiêu Du cũng đủ khiến cho Linh Thiên Môn không nói được gì. Rời khỏi Linh Thiên Môn, Lục Tiêu Du không thể không tới thẳng Vân Dương Tông. Trong Vân Dương Tông, Dương Đình Thiên và Vân Thủ Đế Tiên tự mình nghênh đón. Lục Tiêu Du tới Vân Dương Tông, lập tức tự mình đi bái phòng sư phụ Vũ Ngọc Tiền, lại đem cho sư phụ không ít trọng bảo, khiến cho Vũ Ngọc Tiền cười không gặm được miệng. Những trưởng lão khác trong Vân Dương Tông biết được chuyện này, hận không thể chạy tới, đánh cho Vũ Ngọc Tiền một trận. Hiện tại, mỗi một thứ mà Lục Tiêu Du cho đều là trọng bảo cả. Cả đám trưởng lão Vân Dương Tông đối với Vũ Ngọc Tiền đều vô cùng ghen ghét, oán hận. Hận tại sao lúc trước mình lại không liều mạng cùng Vũ Ngọc Tiền. Nếu sớm biết như vậy, Lục Trường coi như là liều cái mạng ra bọn họ cũng phải nhận tên đệ tử này. Hiện tại bọn họ có hối hận cũng không kịp nữa. Mà đối với hôn sự, Vân Dương Tông tự nhiên không có phản đối. Dù sao đã là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Mà sinh đế cũng đủ khiến cho các trưởng lão Vân Dương Tông nghẹn họng. Sau khi rời khỏi Vân Dương Tông, Lục Tiêu Du tiếp tục tên Độc Cô gia tộc. Dùng thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, lại thêm thân phận người khai sáng hoàng tộc, Độc Cô gia tộc không dám xem thường. Đánh gỗ lúc này, Lục Tiêu Du tới Độc Cô gia tộc so với khi trước quả thực cách biệt một trời một vực. Độc Cô hồn long tự mình tới nghênh đón. Ngược lại, một ít người trong Lục gia không trở thành hoàng tộc và người của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, cả đám đều thừa dịp cơ hội lần này dò xét một phen. Đệ tử Lục gia và trưởng lão biết được hiện tại Lục gia chênh lệch với những hoàng tộc khác, khoảng cách này cực lớn, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể đuổi kịp. Đến Độc Cô gia, Lục Tiêu Du vốn định tới gặp nghĩa phụ Nam Thúc. Sau khi hỏi thăm một lát, hắn mới biết được Nam Thúc đã bế quan, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đi ra được. Trong Bắc Cung gia tộc cũng vô cùng náo nhiệt, đối với hồn sự của Lục Tiêu Du cùng Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, tất cả đều chuyển nước chảy thành sông. Lục Tiêu Du tới cầu hôn Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều không có bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại, Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ lại nói, Lục Tiêu Du thành hôn với nữ nhi của mình, nhất định không thể để cho nữ nhi của bọn họ chịu ủy khuất. Lục Tiêu Du cũng hiểu ý của hai người. Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều không đồng ý, thần nữ của gia tộc mình ở vị trí thấp hơn. Cho nên, Lục Tiêu Du cũng đã sớm có sắp xếp, mọi người đều ngang hàng không phần lớn nhỏ. Chúng nữ đã sớm ở cùng nhau, cho nên cũng không xảy ra chuyện khiến cho Lục Tiêu Du đau đầu. Ngang bằng không phần lớn nhỏ, Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc cũng không quá để ý. Huống chi cũng chỉ có thể là như vậy, cho nên bọn họ chỉ có thể đồng ý mà thôi. Liên tục di chuyển mấy ngày khiến cho Lục Tiêu Du cười khổ. Xem ra lão bà càng nhiều thì càng mệt mỏi. Kiếp trước có chế độ một vợ một chồng, hiện tại kỳ thực là một quốc gia muốn bảo vệ nam quyền. Nếu như có nhiều trượng mẫu và nhạc phụ, quả thực vô cùng khó ứng phó. Sáng sớm khi sắc trời vừa sáng, từng đỉnh núi màu xanh hiện lên, từng dãy núi rừng cây, dòng sông, điền biên có sương mù bốc lên. Tự ra nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Lục Tiêu Du xin bái phòng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Nhìn phía trước, ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ đổi, tiếng gầm gừ truyền ra. Sau khi rời khỏi Bắc Cung gia tộc, Lục Tiêu Du để cho người Lục gia, Thánh Linh Giáo, Phi Đình Bồn trở lại Phi Đình Bồn trước. Một mình hắn đi tới tổ yêu lâm, có một ít chuyện hắn phải tự mình đi mới được. Đường đường là chủ nhân hoàng tộc, trưởng môn Phi Đình Bồn sao hôm nay lại rảnh tới tệ xá của chúng ta thế? Vừa dứt lời, trên ngọn núi phía trước truyền ra chấn động kỳ dị. Một bình chướng không gian cực lớn lập tức xuất hiện trước mắt Lục Tiêu Du. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Người này gầy gò, cao ngất, sau lưng là áo choàng màu đen, khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, đây chính là Tử Hiền lão tổ của cửu vĩ yêu hổ nhất tộc. Bái kiến Tử Hiền sư bá, Lục Tiêu Du ôm quyển thì lễ. Nghĩa phụ người đâu rồi? Tử Hiền lão tổ lên tiếng hỏi. Trong tâm thần hắn, bây giờ phát hiện ra Lục Tiêu Du chỉ đi tới đây có một mình, cho nên có chút ngoài ý muốn. Lục Tiêu Du lúc bấy giờ mới mang chuyện của nghĩa phụ Nam Thúc trở lại Độc Cô gia tộc nói qua một lần. Tử Hiền lão tổ dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lại nói, lão quái vật khôi phục thần hoàng khí, người Độc Cô gia đương nhiên sẽ dùng trăm phương ngàn kế kéo hắn trở về. Huống chi, bằng vào quan hệ của ngươi và lão quái vật ở trong Độc Cô gia, quan hệ với người càng thêm kiên cố. Dứt lời, ánh mắt Tử Hiền lão tổ nhảy lên, lại nói, có lẽ gần đây